Xích Tâm Tuần Thiên, chương 879, Nan Thành Bỉ Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở Đà Phong Sơn, Khương Vọng chính là lấy như vậy một cái tam muội chân hỏa, đem Hải Tông Minh đốt vì cho bụi kia một lần, có Trọng Huyền Trừ Lương trước tiên chỉ điểm, có Hướng Tiền kiếm cách thánh lâu lần này, cũng chỉ có chính hắn. Đối thủ là mạnh hơn Hải Tông Minh Bích Châu bà. Nhưng hắn vẫn sáng tạo ra cơ hội, thả ra hắn mạnh nhất trạng thái thần thông chi hỏa. Đầu rồng quải trượng cắn trường tương tư rời đi, hai người khoảng cách vốn là tận cùng. Tại truy phong bí tàng gia tốc phía dưới, Khương Vọng cơ hồ là vừa mới lấy tay, tam muội chân hỏa đã thiêu tới. Tuy rằng Bích Châu bà bốn ngoại cảnh lâu tu vi, cũng không thể tránh khỏi. Nhưng ở như vậy thời khắc mấu chốt, nàng kia chỉ chuyển động vòng xoáy con mắt trái, đột nhiên toàn bộ nhảy sắp xuất hiện tới. Đám kia giúp nàng thấy rõ Thận Vương Châu huyễn tượng vòng xoáy, thế nhưng không phải bí thuật mà là này con mắt chỗ mang năng lực. Này con mắt nhảy ra hốc mắt sau đó, quay tròn chuyển động, trực tiếp đón nhận Khương Vọng thúc giục ra tam muội chân hỏa. Lúc này nhìn lại, nơi nào là người mắt? Rõ ràng là một viên bích sắc ngư mục. Viên này bích sắc ngư mục cùng tam muội chân hỏa đụng nhau trong nháy mắt, một cái hư ảo bọt nước hiện lên tại ngư mục vùng trời. Đó là một nụ cười ôn hòa trung niên văn sĩ, tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác quanh mình hoàn cảnh, mắt chỉ nhìn Bích Châu bà, ánh mắt kia chuyên chú, thậm chí thành kính, nhẹ nhàng khẽ cong eo, vừa chắp tay, tựa như đang cùng nàng làm lễ ra mắt. Hừng hực liệt liệt tam muội chân hỏa vừa xông, này bọt nước liền đã tiêu tán. Có thể bá đạo thiêu đốt liệt tam muội chân hỏa, lại thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ tới, không phải biến mất. Mà là tất cả tam muội chân hỏa đều bị thu thập tại viên này ngư trong mắt, bích sắc ngư trong mắt là màu đỏ hỏa, nhìn tới trông rất đẹp mắt. Sau đó tại sau một khắc, cả viên ngư mục hóa thành cho bụi, kia hỏa cũng tùy theo không thấy. Không, Bích Châu bà phát ra một tiếng thê lương bi thương tiếng kêu, tê tâm liệt phế một dạng. Chỉ sợ gặp tính kế, bị Khương Vọng một quyền mở ra không môn, gặp phải sinh tử nguy cơ lúc, nàng cũng chưa từng có như vậy phản ứng. Cũng đang tìm được đường sống trong chỗ chết sau, lộ ra vẻ như vậy thê thảm. Từ rất sớm trước kia bắt đầu, Bích Châu bà chính là Bích Châu bà rồi, có rất ít người biết, nàng trước kia tên gọi là gì. Càng không có ai biết, nàng vì cái gì gọi Bích Châu. Nàng không vì mình mà sống, nàng vì mình kia một viên bích sắc con mắt trái mà sống. Này mắt chỗ ra ngư, tên là Bỉ Mục, này ngư tuyệt không riêng đi, xuất nhập tất thành một đôi, là thế gian hiếm thấy thần ngư. Có thơ viết. Được thành bỉ mục gì từ chết, nguyện làm nguyên ương không ao ước tiên. Được thành bỉ mục, đồng sinh cộng tử. Cái kia bọt nước chung xuất hiện trung niên văn sĩ, là trượng phu của nàng. Năm xưa đang lúc hai người tay nắm tay ngao du sông Hải, suy nghĩ đạo thuật tu hành, kiến thức các nơi phong cảnh, tốt không vui. Tại một lần thám hiểm bên trong, bọn họ được rồi một đôi bỉ mục ngư mắt, một con mắt trái thấy rõ bản chất, một con mắt phải xây dựng huyễn tượng. Hai con hợp ở chung một chỗ, có thể sinh tử tương liên. Nàng bởi vì bản thân am hiểu ảo thuật cho nên cầm lấy con mắt trái, trượng phu cầm mắt phải. Khi đó thật giống như vĩnh viễn trời trong nắng ấm, mỗi ngày đều nhanh như vậy sống. Cho đến ngoài ý muốn phát sinh đến lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vĩnh viễn nhớ được ngày đó, cũng vĩnh viễn không muốn nhớ lại ngày đó. Trượng phu vì cứu nàng, hủy mục mà chết. Thân hồn đều diệt, chỉ trước khi chết giữ một sợi huyễn tượng, gửi tại còn lại này con mắt bên trong. Nói là cùng nàng gửi tương tư. Nàng dùng này chỉ con mắt trái, thay thế hai mắt của mình. Như vậy giống như, trượng phu vĩnh viễn phụng bồi nàng. Nàng một người chịu tải hai người vận mệnh, cho nên nàng phải sống, nàng muốn sống được tốt hơn. Vì cái gì Trúc Tố Giao cơ hồ bị phá hủy đạo tâm, nàng còn vì kia tranh thủ cơ hội, khiến Trúc Tố Giao bắt được quý giá thiên phủ bí cảnh danh ngạch. Phải biết Điếu Hải lâu người, nếu muốn cầm đến Tề Quốc bí cảnh danh ngạch, cũng không dễ dàng, cần trả giá càng nhiều đại giới. Bởi vì nàng quá biết tình yêu sẽ đem người biến thành cái dạng gì. Nàng biết đây không phải là Trúc Tố Giao không triển vọng, Trúc Tố Giao chẳng qua là yêu sai lầm rồi người, si tâm sai giao. Tỉnh ngộ rồi, liền còn có tương lai. Vì cái gì nàng tin tưởng Khương Vọng là thật sự phải cứu Trúc Bích Quỳnh, cũng vì này quăng xuống trọng chú. Bởi vì nàng tin tưởng tình yêu, nàng biết trên đời này có tình thương tình tồn tại. Nhưng là hiện tại, ngay cả sau cùng quyến luyến cũng không có. Trượng phu ở lại bỉ mục con mắt trái chung sau cùng một sợi huyễn tượng, cứu nàng một lần cuối cùng. Lúc này là chân chính vĩnh biệt, cho nên nàng đau đến không muốn sống. Trong lòng đau đớn, hơn xa trên người đau đớn. Đáng chết, ngươi đáng chết, nàng gầm lên giận dữ. Nhưng chạm mặt tức là một đoàn thiêu đốt liệt quang, cơ hồ sáng ngời mò mẫm nàng còn sót lại mắt phải. Đại biểu liệt quang phù bạch sắc lá bùa còn chưa hết, lại có một tờ giận giao phù bị xé mở. Gầm. Dữ tợn giao long trực tiếp đem Bích Châu bà cuốn lấy. Chấn sơn phù, huyền băng phù, dữ dội diễm phù, thiêu đốt huyết phù Bích Châu bà vì nàng vĩnh viễn mất đi Bỉ Mục ngư mắt bi thương, Khương Vọng có thể không có nửa điểm chần chờ. Tam muội chân hỏa nhất kích thất bại, hắn không chút do dự lấy ra một sấp phù triện, một tờ dùng xong, quả thực là tại dùng nguyên thạch điên cuồng mà nện đối thủ. Những thứ này rất quý, nhưng còn sống mới có trả nợ khả năng. Ùn ùn kéo đến công kích trong nháy mắt đem Bích Châu bà chìm ngập. Trong lúc nhất thời nổ tung đủ mọi màu sắc quang diễm, oanh tiếng ầm ầm. Kia tiếp dẫn xa xôi tinh không hộ thể ánh sao, đều căn bản không ngăn được. Nửa hơi đều không có chống được cũng đã sụp đổ. Ta muốn ngươi chết. Tại hỗn loạn pháp thuật oanh kích trong tiếng, Bích Châu bà oán độc âm thanh vẫn tinh tường truyền tới. Trì trệ, trầm trọng, huyết dịch thiêu đốt, mắt đau nhói, thân thể cứng ngắc khó có thể đo pháp thuật ảnh hưởng chồng chất tại thân, Bích Châu bà vẫn như cũ dãy giụa phát ra một tiếng rít. Vù, thứ gì xuyên qua pháp thuật loạn lưu? Tung người vội vàng thối lui Khương Vọng hoảng hốt liếc về liếc mắt một cái ngũ sắc sặc sỡ tiểu ngư, trong lòng phát lên kịch liệt báo động. Kia ngư nhi đã chui tới trước người, một đầu đụng vào bụng vị trí. Có ngư ngũ sắc, xích, đen, vàng, lục, lam, chịu một ngư hôn mà phải chết. Bích Châu bà tại như vậy thời khắc nguy hiểm, trước tiên tuyển chọn phản công mà không phải tự vệ. Răng rắc, Trọng Huyền thắng trận chiến lấy hộ thân thất huyền bảo y, trực tiếp bị cắn mở ra một cái lỗ hổng. Ngũ sắc ngư lại đụng vào một tầng kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Khương Vọng lúc trước liền đã xé mở kim thân phù. Mặc dù ngũ sắc ngư lại lập tức đem kim quang cắn phá, nhưng Khương Vọng đã phản ứng qua tới, dựng thẳng trưởng thành đao, một đao chém rụng kia thân. Này ngũ sắc tiểu ngư bất quá ba chỉ dài, hai ngón tay chiều rộng, thật giống như tiện tay có thể bóp chết. Nhưng Khương Vọng quán chú đạo nguyên một cái trường đao, nhưng chỉ là đem chém bay mà thôi. Khương Vọng không hề đuổi theo đi cùng ngũ sắc ngư dây dưa, mà là trực tiếp lại xé mở một tờ kim thân phù, cả người tiến đụng vào kia đoàn vẫn chưa tản đi pháp thuật quang diễm chung. Một quyền toái tâm, đánh vào luống cuống tay chân Bích Châu bà ngực. Phốc, tại Bích Châu bà hộc máu đồng thời, Khương Vọng đã tay trái một cái trường đao, một đao chém cổ họng, trực tiếp đánh nát của nàng yết hầu. Trở tay ôm cổ của nàng khu vực, nâng đầu gối cao đụng, đem nàng cả người đụng vào trời cao. Hai tay kéo ra, đổ đầy đạo nguyên nắm tay, cuồng phong như mưa rào oanh kích. Thẳng đánh cho Bích Châu bà đã mất đi khống chế năng lực thân thể, trên không trung ước chừng lơ lửng 30 tức. Ngũ tạng đều toái, thông thiên cung đều năm tòa nội phủ, toàn bộ bị phá vỡ. Xa xôi thiên khung tinh quang thánh lâu, cũng sớm ở trong quá trình này mất đi liên hệ. Những thứ kia mãnh liệt pháp thuật loạn lưu, mặc dù chỉ còn lại dao động, nhưng là đem Khương Vọng hộ thân kim quang quấy nát, cơ hồ đem thất huyền bảo y vắt thành vài rách điều. Khương Vọng hoàn toàn là cường hoành đẩy lấy thương tổn tiến công, không có cấp Bích Châu bà nửa hơi thở dốc thời gian, lúc này mới dùng một đôi nắm tay, đang sống đem nàng đánh chết. Thẳng đến lúc này, kia ngũ sắc ngư mới từ xa xa nhanh bắn trở lại. Một con mang huyết tay, nắm lên kia chỉ lưu ly bể cá, trở tay khẽ bóp, liền đem kia đựng vào. Được thành bỉ mục gì từ chết, nguyện làm nguyên ương không ao ước tiên. Lô chiếu lân Trường An phong cách cổ, cách chương.